Ngự quỷ nhân, tập 238. Không ai từng nghĩ tới, sau khi phục sinh, Lý Quân vậy mà có thể dựa vào quỷ vực của bản thân kết nối với thế giới bên trong quỷ hỏa. Phải biết cấp bậc khủng bố của quỷ hỏa là khá cao. Dương Gian tiến vào bên trong thế giới của quỷ hỏa, mắt quỷ cũng không mở ra được, bị áp chế. Ngay cả lệ quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ, cũng bởi vì quỷ hỏa xuất hiện mà bị giam giữ. Có lẽ đây là bởi vì Lý Quân khống chế quỷ hỏa, có thể khắc chế quỷ hỏa. Nhưng bất kể nói như thế nào, loại chưởng khống gián tiếp đối với quỷ hỏa là một loại lệ riêng bên trong lệ riêng. Trừ Lý Quân ra thì những người khác chỉ sợ là muốn sao chép đều không có khả năng. Bên trong cổ trạch, theo quỷ hỏa trong tay Lý Quân bành trướng, bao phủ xung quanh. Bên trong ngọn lửa, tòa cao ốc giống như là từ hư ảo xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Tòa cao ốc bình an, âm u đầy tử khí, dần dần xuất hiện ở trước mắt. Cổ trạch cũng đang biến mất. Không, đây không phải là biến mất, mà là đang bị thay thế. Lý Quân, Trần Kiều Dương, những con quỷ khác bồi hồi bên trong cổ trạch, giờ phút này đều đang từ từ thay đổi tràng cảnh, muốn đi vào bên trong tòa cao ốc bình an kia. Loại hiện tượng này vừa phát sinh, xung quanh bóng tối bao trùm, nhanh chóng bao phủ tới. Quan tài có hình dạng hắc ám hiện tại có biến hóa, như là thủy triều mãnh liệt mà tới, ngăn chặn đường đi của những người khác. Loại biến hóa này khiến người khác không có nơi để đặt chân, bị ép chỉ có thể hướng về phía tòa cao ốc bình an u ám, âm u đầy tử khí kia đi tới gần. Bởi vì nếu không tới gần tòa cao ốc kia thì sẽ bị cái quan tài hắc ám này nuốt mất. Một khi tiến vào bên trong hắc ám, vậy thì đồng nghĩa với việc tiến vào bên trong quan tài quỷ. Bên trong quan tài quỷ ẩn giấu một con lệ quỷ chân chính cấp S, cảnh sát quỷ, mà hiện tại bất kỳ ngự quỷ nhân nào đơn độc gặp được cơ hồ đều là một con đường chết, không tồn tại khả năng may mắn còn sống sót. Nhưng hỏng bét nhất chính là cao ốc bình an là đầu nguồn chân chính của quỷ. Tiến vào bên trong cao ốc bình an chẳng khác nào tiến vào bên trong thế giới của quỷ hỏa. Xem như có thể tại bên trong tòa cao ốc tràn đầy lệ quỷ kia có thể sống sót, nhưng cả một đời sẽ không có cách nào thoát khốn rời đi. Trước sau đều là tử lộ, mà điều này chính là sát chiêu mà Lý Quân dùng để đối phó với Trần Kiều Dương. Ông đã không còn cách nào rời đi, thành thành thực thực tiến vào bên trong tòa cao ốc này đi. Thanh âm của Lý Quân khàn khàn gầm nhẹ nói, mượn dùng lực lượng linh dị của quỷ hỏa cùng với cảnh sát quỷ là có phong hiểm lớn vô cùng. Hắn cũng phải vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn kết nối với thế giới quỷ hỏa, thế giới quỷ hỏa cũng sẽ kết nối với hắn. Nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, quỷ hỏa ở bên trong có khả năng thoát khốn rời đi. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ, Lý Quân không có ý định sẽ đưa ra phương pháp nguy hiểm như vậy để đi đối phó với địch nhân này. Trần Kiều Dương, loại tình huống này rất không thích hợp, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đào tẩu đi, không nên cùng với Lý Quân liều mạng, không có lợi. Trương Khánh giờ phút này bị hù, xe lăn đều ném đi, bước chân của hắn cứng ngắc chạy trốn, né tránh hắc ám sau lưng ăn mòn. Vạn Đồng cũng hải hùng kiếp vía chạy thục mạng, nhưng không có làm nên chuyện gì. Hiện tại phía trước là cao ốc quỷ dị, từ thế giới linh dị đang xâm lấn đến cổ trạch, đằng sau là hắc ám không ngừng nuốt hết tất cả. Xem như còn có một chút khe hở, có thể cho bọn hắn đặt chân, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Trần Kiều Dương mặc dù mới vừa thoát khốn, đối với tình huống ngoại giới biết cũng không có được nhiều, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất sắc bén, tự nhiên hiểu được tình huống ở trước mắt. Người trẻ tuổi gọi là Lý Quân, vì đối phó với mình mà mượn nhờ lực lượng linh dị của bức hung họa, còn có cổ quan tài kia. Tuổi quá trẻ, thủ đoạn ngược lại là điên rồi. Tôi đã bị nhốt cũng đủ lâu, không muốn lại bị nhốt tại bên trong bức tranh kia. Mà cậu chỉ là mượn nhờ lực lượng của lệ quỷ mà thôi, cũng không thể khống chế. Cho nên đừng quá tự cho là đúng. Lúc tôi tiếp xúc với những con quỷ kia thì cậu còn chưa có ra đời đâu. Trần Kiều Dương nhìn chòng chọc vào Lý Quân, trên thần sắc lộ ra vẻ hung ác. Loại hung ác không giống như là thần sắc của người bình thường, mà giống như là một con lệ quỷ. Chống đỡ được thì có việc thử một chút. Toàn thân Lý Quân bao phủ trong ngọn lửa, phía sau hắn hư ảnh tòa cao ốc bình an càng hiện ra rõ ràng, đã hoàn toàn xâm lấn đến trong thế giới hiện thực, thậm chí có thể rõ ràng chạm đến vách tường của cao ốc, ngửi được một mùi khét lẹt, cảm nhận được trong cao ốc truyền đến khí tức âm lãnh. thế giới quỷ họa bị Lý Quân mạnh mẽ đưa tới. Nơi này đã không còn là cổ trạch ở thành phố Đại Đồng, mà là thuộc về thế giới quỷ họa. Mà bên trong thế giới này, người bình thường cũng được, ngựa quỷ nhân cũng tốt, sẽ tìm không thấy cửa ra vào chính xác, là không có cách nào rời đi. Có thể rời đi, chỉ có Lý Quân khống chế quỷ họa mà thôi. Mà tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa, nguyên bản, nữ tử đang mặc trang phục màu đỏ, ngũ quan mơ hồ, lúc này là dần dần trở nên rõ ràng hơn, dường như là đồ vật không trọn vẹn được bù đắp. Rõ rệt nhất chính là hai chân của nữ tử áo đỏ đã có thể thấy rõ hoàn toàn, chỉ là ngũ quan vẫn là mơ hồ không có rõ. Cùng lúc đó, cô gái trong tranh động, nó đi lại bên ngoài cao ốc Bình An đang bồi hồi du đãng, từng tiếng bước chân rõ ràng vang lên. Tiếng bước chân kia cùng cân nặng chiều cao của cô gái này không có hợp nhau, rõ ràng là đang mang một đôi giày thêu màu đỏ mơ hồ, nhưng tiếng bước chân lại giống như là một đôi giày già giẫm lên trên tấm ván gỗ cũ kỹ. Bước chân của quỷ. Tiếng bước chân khủng bố một khi gần sát người liền sẽ đem người giết chết. Lúc trước nếu Dương Gian không mở ra nguyền rủa của hộp âm nhạc thì cũng sẽ bị tiếng bước chân này giết chết. Đây là một loại quy luật giết người, hẳn phải chết, cơ hồ rất khó ngăn cản. Nhưng kinh khủng hơn chính là cô gái trong tranh. Hắc ám của quan tài quỷ đang áp sát, cô gái trong tranh đang bồi hồi. Ba người Trần Kiều Dương, Trương Khánh, Vạn Đồng đã không có đường lui. Đối mặt với hai sự kiện linh dị cấp S giáng lâm, xem như nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khó giải quyết. Lý Quân chỉ bằng vào chiêu này là đủ ứng phó bất kỳ sự kiện linh dị nào, cùng bất luận nhân vật nguy hiểm nào. Mà giờ khắc này, Trần Kiều Dương lại cười, hắn nhếch miệng phát ra tiếng cười lạnh. Người trẻ tuổi, cậu thật cho rằng một quỷ nhân Trần Kiều Dương tồi chỉ là lúc trước người ta thổi phồng ra sao? Lợi dụng bộ hung họa cùng với cổ quan tài kia liền cho rằng tôi thật không có biện pháp, muốn nhốt tôi. Hôm nay liền để cho cậu biết, mạng của Trần Kiều Dương tồi ngay cả quỷ cũng đều không có thù được. Hắn đứng ở nơi đó không hề động đậy, hai tay còn đang chống lên lan can tầng 2 của tòa cổ trạch. Nhưng ở phía sau, xung quanh, đã là thế giới của quỷ họa. Trần Kiều Dương giờ phút này giống như cùng xung quanh không hợp nhau. Hắn đứng tại địa phương vẫn thuộc về cổ trạch, cũng không có bị thế giới của quỷ họa thay thế. Cái đó là... Lý Quân giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong hốc mắt, quỷ họa nhảy lên. Hắn nhìn thấy bốn phía có bốn đạo thân ảnh quỷ dị hiển hiện ra. Như là ác quỷ, nhưng lại càng giống như là bốn cổ tử thi. Bốn cổ tử thi này rất cổ quái, có thi thể khô héo biến thành màu đen, da thịt dính thật chặt trên xương cốt, có thi thể xương vụ trắng bệch giống như là ngầm trong nước, còn có thi thể tàn khuyết không đầy đủ, phía trên lưu lại rất nhiều vết tích bị lợi khí chém vào. Cuối cùng là một cổ thi thể tương đối hoàn chỉnh, lại mặc quần áo thời kỳ dân quốc, cùng hiện đại không có hợp nhau. Bốn bộ thi thể này hẳn là bốn con lệ quỷ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà quỷ dị chính là bốn con lệ quỷ lại đang nắm tay nhau, đứng ở nơi đó, đem Trần Kiều Dương vây ở bên trong. Đồng thời cũng giống như là bốn bức tường ngăn cách quỷ vật của quỷ họa ảnh hưởng. Mạnh mẽ chặn lại quỷ họa cùng với hắc ám xâm nhập. Vì Trần Kiều Dương chống đỡ nên có một mảnh khu vực không bị ảnh hưởng. Con nữ quỷ bên trong quỷ họa đang bồi hồi du đãng, nhưng thủy chung không có đi về phía Trần Kiều Dương. Bởi vì Trần Kiều Dương không thuộc về thế giới của quỷ họa, hắn dựa vào lực lượng linh dị đảm bảo an toàn cho mình. Đáng tiếc, chênh lệch một chút. Cậu nếu như là đến sớm một chút thì con quỷ trong tay của tôi còn chưa đủ năng lực chống lại bức hung họa cùng với quan tài kia. Nhưng hiện tại mặc dù không có hoàn thành, nhưng lại đủ để cho tôi sống sót. Trần Kiều Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lý Quân. Tôi vẫn như cũ là một quỷ nhân, mà cậu nên biến mất. Trần Kiều Dương nói xong, chỗ của hắn đột nhiên vang lên từng tiếng thanh âm của đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Bên trong cổ trạch, tiếng chuông vang lên lần nữa. Hắn muốn khởi động lại thời gian bên trong cổ trạch, đem bức hung họa cùng quan tài đưa tiễn đi. Một tiếng chuông vang lên, tòa cao ốc Bình An xâm lấn hiện thực, giống như là hư ảo kia đang biến mất. Đồng thời hắc ám ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng lùi về sau. Ngay cả nữ quỷ đang bồi hồi trong tranh cũng nhanh chóng tiêu tán, giống như hết thảy đều không có tồn tại. Cùng lúc đó, Trương Kiều Dương đang đứng ở nơi đó cũng đang nhanh chóng biến mất. Ngược lại Lý Quân thì chẳng có chuyện gì. Đây là một loại ảo giác, bởi vì không phải là Trương Kiều Dương biến mất, mà là đang bị đồng hồ quả lắc ảnh hưởng, rời đi đoạn thời gian này. Ông khởi động lại là không kết lợi gì. Chúng ta đều ở cùng một phân đoạn thời gian. Ông ở đâu, tôi sẽ ở đó. Hắn lớn tiếng nói. Tôi biết, thế nhưng là lực lượng linh dị bất đồng, đồng hồ quả lắc ảnh hưởng cũng khác biệt. Bộ hôn hòa còn có quan tài kia thì đồng hồ cũng không có cách nào hoàn toàn ảnh hưởng. Mà tôi lại không có giống nhau. Trần Kiều Dương nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ người đã biến mất không thấy. Lý Quân còn ở lại tại chỗ. Đồng thời, hắc ám vừa mới lùi tán, lần nữa vọt tới. Tòa cao ốc bình an vặn vẹo mơ hồ, lại khôi phục bình thường. Bên trong quỷ họa, nữ quỷ đang nhanh chóng biến mất kia lại đột ngột hiện lên. Lực lượng linh dị quá mạnh, đồng hồ quá lắc khởi động lại cũng không có cách nào ảnh hưởng, chỉ có thể áp chế ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Trần Kiều Dương lại bởi vì khởi động lại mà biến mất. Lý Quân ngược lại khởi động lại, thất bại bị lưu lại. Đáng chết! Hắn ý thức được điểm này, lập tức vừa giận. Lão gia hỏa này quá mức giảo hoạt. Đối với lực lượng linh dị hiểu rõ so với mình còn có nhiều hơn. Kém một chút nữa là đã đem hắn nhốt vào bên trong thế giới của quỷ họa. Không nghĩ tới lại bị hắn trộn mất. Chỉ để lại hai nhân vật râu ri kia, Trương Khánh cùng với Vạn Đồng. Hai người giờ phút này đã tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa. Bọn hắn đã sớm không ở bên trong cổ trạch. Lý Quân nhìn bọn hắn chầm chầm, sau đó không nói một lời, thu hồi quỷ vật. Ánh lửa đang lùi tán, linh dị lại bị cách ly. Một đoàn quỷ hỏa lục sắc âm trầm trên bàn tay của Lý Quân. Bên trong là một tòa cao ốc âm u đầy tử khí, có thể thấy rõ ràng. Đồng thời xung quanh cao ốc còn có thân ảnh của hai người Trương Khánh cùng với Vạn Đồng. Bọn hắn đang sợ hãi, cũng đang trốn tránh. Nhưng cuối cùng, Lý Quân nắm tay thành nắm đấm, quỷ hỏa bị bóp tắt. Tất cả hiện tượng linh dị đều biến mất không thấy. Không có quỷ hỏa, cũng không có quan tài quỷ xâm lấn thế giới hiện thực. Chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi, đứng bên trong cổ trạch trống rỗng u ám. Lý Quân, anh tại sao lại ở chỗ này? Bất chợt bên trong cổ trạch, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Đã thấy Lý Dương kinh ngạc, đứng ở trên tầng 3 của tòa cổ trạch, đang cúi đầu nhìn hắn. Cậu là Lý Dương? Lý Quân biết hắn, ngẩng đầu, trong hốc mắt đen nhánh có quỷ hỏa nhảy lên. Chờ một chút, phía sau của cậu... Bất chợt, thân sắc của hắn thay đổi, nhìn thấy bên cạnh Lý Dương lại đi theo hai thân ảnh quỷ dị. Đó là một đôi vợ chồng trung niên, màu da quỷ dị, âm u đầy tử khí, tựa như là hai cổ tử thi sừng sững. Quỷ, không hề nghi ngờ, kia là hai con quỷ khủng bố du đảng ở bên trong cổ trạch. Tiếng chuông xuất hiện, cùng lúc đó bên ngoài cổ trạch, dừng gian rốt cuộc chờ đến một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này với tiếng chuông lần trước, khoảng cách có hơi lâu. Bởi vậy có thể thấy được, đây không phải là tiếng chuông vận hành bình thường của đồng hồ quả lắc, mà là có người ép, cho nên bất đắc dĩ tiến hành khởi động lại. Như vậy cũng mang ý nghĩa, Vương Sắc Linh cùng với Lý Quân tiến vào bên trong cổ trạch, đem địch nhân ép đến cùng đường mạt lộ, không thể không tiến hành khởi động lại để tự vệ. Nếu địch nhân xử lý Lý Quân hoặc là Vương Sắc Linh, như vậy nhất định sẽ không tiến hành khởi động lại, bởi vì đã không cần thiết làm việc này. Cho nên tiếng chuông này không phải là một tin tức xấu, mà là tin tức tốt. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương, đứng sừng sững tại trên mái nhà của tòa cao ốc. Trên cao cuồng phong thổi tới, cả người của hắn lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ của người sống. Nhưng mà hắn vẫn như cũ, giống như là pho tượng, không nhúc nhích. Mắt quỷ dòm ngó trong ngoài cổ trạch, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Bởi vì địch nhân nếu như bị bức bách, bất đắc dĩ khởi động lại, như vậy tiếp theo nhất định là trốn ra khỏi cổ trạch, tiến vào thành phố Đại Đồng. Mà khi đó, chính là cơ hội để hắn xuất thủ. Một bên, Hùng Văn Văn rất nhàm chán. Hắn đang trêu chọc quỷ đồng. Không biết từ chỗ nào tìm được một nhánh cây thọc vào trên người của quỷ đồng, dường như đang nghiên cứu vật nhỏ nguy hiểm này. Quỷ đồng cũng không có nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Hùng Văn Văn. Đôi mắt không có con người màu đỏ bên trong, lộ ra một loại thần sắc thiên chân vô tà. Nhưng loại thiên chân vô tà này lại lộ ra một loại mịt mờ hung ác. Chỉ là loại hung ác này bị ẩn tàng cùng với áp chế. Có động tĩnh. Bất chợt, vào ngay lúc này, Dương Gia nhìn thấy cửa lớn của tòa cổ trạch trong bóng tối kia, có một bóng người đột ngột xuất hiện. Đừng có đùa nữa, nên làm việc rồi. Dương Gia nói một câu, ánh mắt của hắn nháy mắt ngưng trọng lên. Bên trong cổ trạch, linh nhị vẫn còn. Mắt quỷ của hắn cũng vô pháp thăm dò toàn cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có người đi ra. Dù sao bên ngoài cổ trạch cũng có quỷ vật tồn tại, mắt quỷ có thể thăm dò đến loại tình trạng này đã coi như là rất tốt. Dương Gian cũng không có mở ra nhiều tầng quỷ vật cưỡng ép xâm lấn đến, bởi vì không cần như thế. Hai đội trưởng đều tiến vào bên trong cổ trạch, hẳn là có thể xử lý. Ném đi hai cái chân chạy, hiện tại không thể không từ bỏ được. Rời khỏi cổ trạch thôi, thực sự là suối quẩy mà. Người trẻ tuổi bây giờ từng người đều là vô pháp vô thiên, căn bản không biết kính sợ cùng với nguy hiểm. Đồ vật khủng bố như vậy cũng dám mang ở trên người, chẳng lẽ thật không sợ mất khống chế lại náo ra tai họa hay sao? Trần Kiều Dương thở dài, lộ ra vẻ mặt xui xẻo, chậm rãi đi ra cổ trạch. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Bên ngoài cổ trạch, trong sân trưng bày từng cổ quan tài, có mới có cũ, cùng lúc trước không có thay đổi chút nào. Duy nhất không giống nhau chính là số lượng quan tài dường như nhiều hơn một chút. Hiện tại là năm nào rồi? Bên đến cùng là bị nhốt bao lâu chứ? Phải đi ra bên ngoài nhìn xem. Hiện tại dưới tình huống chưa tìm hiểu rõ ràng thì vẫn là làm việc khiêm tốn một chút. Đội trưởng của tổng bộ, nếu là từng người đều như vậy, mình sẽ rất là nhức đầu. Có lẽ bị Lý Quân kia hù dọa, Trương Kiều Dương nhận rõ hiện thực, cảm thấy thời đại này cũng có cao thủ đỉnh phong cùng lệ quỷ liên hệ. Nếu như hắn khinh thường, nói không chừng là phải bị thua thiệt. Cho nên, hắn thay đổi sách lược hành động, quyết định tại thành phố Đại Đông ẩn nấp một đoạn thời gian rồi lại nói. Chờ biết rõ tình thế, lại tiếp tục kế hoạch. Bất quá, hắn mới vừa đi ra khỏi cổ trạch. Một người mặc âu phục, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã. Nghiễm nhiên là một thanh niên anh tuấn thành đạt. Mặt mỉm cười, ngăn cản đường đi. Người anh em này rất lạ, có thể dừng lại tâm sự một chút được hay không? Bỉ Nhận, Vương Sắc Linh là người phụ trách của thành phố Đại Đông, kiêm nhiệm đội trưởng. Không biết vị bằng hữu của tôi là Lý Quân ở bên trong thế nào rồi? Vương Sắc Linh. Trần Kiều Dương dần bước, hắn nhếch miệng cười, sờ lên tóc mai trắng bịch. Vương gia đời thứ ba sao? Xem ra vương gia thời gian vừa qua đích thực là sống an ổn. Mới đời thứ ba, tôi còn cho rằng cũng đã tới đời thứ tư, đời thứ năm rồi chứ. Xem ra vợ chồng Phương Lục sau khi chết, vương gia các cậu rất ít cùng những con quỷ kia giao thiệp. Bằng không lại người như cậu với số tuổi này đã có thể là chết rồi. Vợ chồng Vương Lục là vương gia đời thứ hai, cũng là cha mẹ của Vương Sát Linh. Hiện tại đã bị lạc phương hướng bên trong cổ trạch. Vương Sát Linh cũng là người thông minh. Hắn nghe xong lời này, lại nhìn quần áo, lập tức trong lòng rung lên. Đây là nhân vật cùng thời đại với cha mẹ của mình sao? Bên trong cổ trạch thế mà ẩn giấu nhân vật như vậy. Qua nhiều năm như vậy, vậy mà mình chưa từng nghe nói qua. Ông biết cha mẹ của tôi sao? Không biết các hạ là... Vương Sắc Linh dò xét tin tức. Cùng vương gia đời thứ hai giao thủ qua, có chút hối hận. Lúc đó hạ thủ không có đủ hùng ác, không thể xử lý cha mẹ của cậu. Bớt quá nhờ phúc của cha mẹ cậu, tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay. Trần Kiều Dương nói tiếp. Về phần cậu mới vừa nói đến người trẻ tuổi gọi là Lý Quân, hiện tại khả năng đã chết rồi, ai mà biết được chứ. Không bằng vương gia đời thứ ba cậu cũng vào xem đi, thuận tiện cùng với cha mẹ của cậu đoàn tụ. Thần sắc của Vương Sắc Linh có chút cứng đờ. Rất hiển nhiên, người trước mắt này là địch nhân, hơn nữa còn là địch nhân của cha mẹ của mình. Trừ cái đó ra, Lý Quân trước đó xông vào cổ trạch cũng đã gặp phải hung hiểm. Cũng đúng, nếu không lấy tính cách cùng với tính tình của Lý Quân, làm sao có thể thả gia hỏa này bình yên vô sự rời khỏi cổ trạch được chứ? Lúc này sau lưng của Vương Sắc Linh nổi lên hai bóng người kinh khủng. Đó là hai lão nhân âm u đầy tử khí, mặc quần áo cũ thời kỳ dân quốc, mặt mũi nhăn nhèo, toàn thân hiện ra màu trắng đen, tự như là người trong di ảnh đi ra. Vương gia đời thứ nhất. Trần Kiều Dương con người lộ ra vẻ kiên dè. Vương gia kinh khủng nhất không phải là cổ trạch, cũng không phải là đời thứ hai, đời thứ ba, mà là vương gia đời thứ nhất, cũng chính là hai lão nhân trước mắt đã hóa thành lệ quỷ này. Không dám có bất kỳ chủ quan nào. Đối mặt với vương gia đời thứ nhất, một quỷ nhân hắn nếu không cẩn thận sẽ thực phơi thay tại nơi này. Xung quanh Trần Kiều Dương cũng nổi lên bốn cổ thi thể kinh khủng. Bốn cổ thi thể này tử trạng thê thảm, các thi thể không có giống nhau, nắm tay vây hắn ở chính giữa. Đây là một loại che chở đến từ lệ quỷ. Bốn cầu quỷ sao? Vương Sắc Linh thấy như vậy thì lông tơ dựng đứng, tâm trong nháy mắt trầm xuống. Nhưng thần sắc biến hóa này lại lập tức bị Trần Kiều Dương nhìn thấy ở trong mắt. Vương gia đời thứ ba dường như là một tên phế vật. Hắn cũng không biết lệ quỷ của vương gia đời thứ nhất khủng bố. Hắn... Ngự quỷ nhân từ vài thập niên trước sống đến bây giờ. Trần Kiều Dương ánh mắt rất sắc sảo. Thần sắc của Vương Sắc Linh biến đổi. Hắn liền đem tình huống của người này đánh giá 7-8 phần. Nếu không có một chút bản lĩnh, vừa rồi khi đối mặt với Lý Quân, hắn đã thua. Vương gia đời thứ ba, tôi không muốn giết cậu. Ít nhất trước khi vương gia đời thứ tư chưa có được sinh ra. Tôi không muốn giết cậu. Ân oán vương gia đã theo vợ chồng của Vương Lục chết mà chấm dứt. Nếu như ở đây giết cậu, như vậy vương gia cậu liền tuyệt tự. Đến lúc đó, một nhà các cậu hóa thành lệ quỷ bị mất khống chế. Đây chính là một sự kiện vô cùng phiền phức. Cho nên, dừng ở đây thôi. Tôi còn có những chuyện khác muốn làm. Không có rảnh cùng người trẻ tuổi các cậu chém chém giết giết. Trần Kiều Dương hừ lạnh một tiếng, giống như là một lão tiền bối sĩ diện, làm cho không người nào có thể chất vấn. Hắn chắp tay sau lưng, giống như là đang tản bộ, thoải mái nhàn nhã, hướng về phía bên ngoài của trạch mà đi. Ánh mắt của Vương Sắc Linh khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn chần chờ, muốn ở đây xử lý gia hỏa này, lại kiên kỵ hắn chưởng khống lực lượng linh dị. Lý Quận thực đã chết rồi sao? Nếu như đúng thật như vậy, dựa vào một mình ngăn được người này sao? Ngăn không được thì bản thân mình nhất định phải chết. Để lúc đó thành phố Đại Đồng bị rơi hai vị đội trưởng, như vậy thế cục sẽ hoàn toàn bị mất khống chế. Sống mãi với nhậu không có lời. Hắn tiếp tục lui lại, đã thối lui đến bên ngoài cổ trạch. Bên ngoài im ắng một mảnh, u ám kiềm chế, xung quanh đã không có đèn đường. Lực lượng linh dị đã ảnh hưởng đến bên ngoài, đồng thời khu vực này cũng đã bị phong tỏa. Rất nhiều năm, thành phố Đại Đông trở nên càng phồn hoa. Cả tòa thành thị dường như đều sáng đèn. Ở niên đại của tôi thì thường xuyên thiếu điện, mất điện. Trần Kiều Dương cũng đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát ra cảm khái. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mới này, nhưng đồng thời cũng đang đề phòng vương gia đời thứ ba. Quả nhiên, vương gia đời thứ ba này quả là một tên phế vật, ngay cả cổ trạch cũng đều không có thủ được. Quả nhiên là càng sống càng thụt lùi. Nhớ năm đó, vương gia đời thứ hai dựa vào lão quỷ vương gia đời thứ nhất, ở trong thế giới linh dị, đã có bao nhiêu loa hành hành không sợ, không ai dám đắc tội. Người trẻ tuổi, hảo hảo bảo trọng đi, tôi đi đây. Cậu yên tâm, giữa chúng ta ân oán đã kết thúc, ngay sau hơn phân nữa sẽ không có gặp lại nhau. Trần Kiều Dương phất phất tay, còn rất lễ phép cùng với Vương Sắc Linh tạm biệt. Vương Sắc Linh sắc mặt hơi âm trầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn vẫn không có động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này rời đi. Hắn biết người này vô cùng nguy hiểm, sau khi rời khỏi cổ trạch nhất định sẽ gây ra chuyện rất lớn. Hiện tại quyết định tốt nhất là ở đây đem hắn ta bóp chết. Nhưng mà lý trí lại nói với mình, lúc này mình đơn độc, chỉ có một mình, nếu cùng hắn động thủ thì rất không sáng suốt. Suy xét một lúc, bước chân của Trần Kiều Dương cũng dần dần đi xa. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, ung dung, lộ ra tư thái vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn sẽ rời khỏi con đường phố này. Thêm một chuyện, còn bằng bớt một chuyện, mình nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Kiều Dương trong lòng thầm nói. Nhân vật cấp bậc đội trưởng thật là có chút tài năng. Trước khi trong tay của mình chưa có đạt tới số lượng quỷ nhất định, thì tốt nhất đừng cùng với những người này va chạm. Miễn cho những người tuổi trẻ này loạn quyền sẽ đánh chết luôn cả hắn. Nhưng mà sau một khắc, khi Trần Kiều Dương đi đến cuối con đường, hắn lập tức dừng chân, sắc mặt khẽ động, trở nên ngưng trọng. Một cây trường thương màu vàng cắm ở trên mặt đất, đâm sâu vào trong đất, đồng thời cũng chắn luôn cả con đường đi của hắn. Hả? Vừa nhìn thấy thứ này, Trần Kiều Dương lập tức hiểu ra là có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, bầu trời đêm dần dần bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng màu đen lắc lư, giống như là một bóng mờ cực lớn, bắt đầu ăn mòn ra bốn phương tám hướng. Lúc này toàn bộ thế giới giống như là lần nữa bị biến đổi, không còn là đô thị phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, mà là vùng đất linh dị đỏ tươi như máu, đầy quỷ dị. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng xuất hiện. chưa gì đã rời đi vội vàng như thế sao? Ở lối rẽ phía trước xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên. Người này chậm rãi đi đến, duỗi cánh tay màu đen, mở bàn tay nắm lấy cây trường thương và rút nó ra khỏi mặt đất. Quả nhiên, người họ Dương vẫn là kẻ phiền phức nhất. Chứng kiến khuôn mặt non nớt có chút quen thuộc kìa, vẻ mặt của Trần Kiều Dương lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn. Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, sắc mặt trở nên dữ tợn hơn. Lúc trước khi ở trong cổ trạch, hắn ta đã có hỏi qua hai tên sai vặt là Trương Khánh và Vạn Đồng, nên đã biết được khá nhiều tin tức về người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Ví dụ như hắn tên là Dương Giang, danh hiệu là Mắt Quỷ, là nhân vật cấp bậc đội trưởng của tổng bộ, đồng thời còn là người đầu tiên xử lý được chuyện lên dị cấp S. Lại nghe nói đến việc lúc trước hắn từng đánh bại Diệp Chân, người tự xưng là đệ nhất trong giới ngự quỷ nhân. Những tin tức như vậy có rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả người nghe như Trần Kiều Dương còn cảm thấy phiền. Hắn ta chỉ biết một chút. Đầu tiên, người tên Dương Giang này có liên quan với người họ Dương kia, khả năng cao chính là đời sau của người đó. Dương Giang dùng mắt quỷ thăm dò, sau đó mở miệng hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Trước đó, ở trong cổ trạch, tôi từng giết rất nhiều người, nhưng không hề gặp qua người nào như ông. Cho nên, ông là ai? Hắn không biết mình sao? Trần Kiều Dương lập tức chú ý đến tin tức quan trọng này. Nghĩ kỹ lại, cũng đúng. Hắn ta và Dương Giang chưa từng gặp mặt, mà nghe nói Dương Giang chỉ mới vừa trở thành ngự quỷ nhân, thời gian chưa đầy một năm. Trước khi trở thành ngự quỷ nhân vẫn còn là một học sinh cấp 3, tiến vào giới linh dị khá là trẻ. Hắn ta nghiêm túc hơn, tự giới thiệu. Một quỷ nhân, Trần Kiều Dương. Một quỷ nhân, Trần Kiều Dương. Dương Giang khẽ nhíu mày, thử tìm kiếm mấy chữ đó ở trong đống trí nhớ, nhưng không có bất cứ thu hoạch nào. Đồng thời cái tên này cũng không có trong hồ sơ của tổng bộ. Người này không phải là ngự quỷ nhân thời đại này, bởi vì trong trí nhớ của Liêu Phàm không hề có bất cứ tin tức nào về một quỷ nhân Trần Kiều Dương. Dương Giang lập tức hỏi. Trước đó, ông chính là người mà đã can thiệp vào cái đồng hồ quả lắc khiến cho nó khởi động lại, đúng hay không? Trần Kiều Dương mỉm cười. Tôi tại sao phải nói cho cậu biết nhiều như vậy chứ? Tôi là người không có kiên nhẫn. Ông tốt nhất là phối hợp một chút, bằng không tôi sẽ nhịn không được mà làm thịt ông. Bên trong con người đèn nhánh của Dương Giang lóe ra ánh sáng màu đỏ. Không có lễ phép. Cậu so với tên tiểu tử trước kia còn xúc động hơn. Gặp mặt liền muốn chém giảm giết giết, không có chút nào biết kính già yêu trẻ. Tôi nghe nói hiện tại xã hội này đã là một xã hội hòa bình, đánh nhau là phải ngồi tù. Hiện tại xem ra thời đại vẫn là giống nhau, không có thay đổi. Dương Giang lạnh lùng nói. Hòa bình sao? Giết lại người như ông thì thế giới này liền sẽ hòa bình. Xem ra ông không muốn nói. Không sao, ông không nói cũng được. Vậy trước cứ làm thịt ông, tôi từ trên thi thể của ông tìm kiếm tin tức hữu dụng là được. Hắn không muốn nhẫn nhịn, mà bây giờ cũng không cần thiết phải hỏi thăm ra cái gì. Cùng lắm thì áp chế đối phương, sau đó dùng quỷ ảnh cưỡng ép đánh cắp ký ức. Chờ một chút. Trần Kiều Dương chợt giơ bàn tay lên ra hiệu một cái. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại người trẻ tuổi như vậy. Ngay cả nói chuyện cũng đều không muốn nói, đi lên là muốn động thủ, lý do gì cũng đều không có cần. Quả thật là quái thai. Ông cứ nói đi, cái đó không có ảnh hưởng gì đến việc đánh nhau của chúng ta cả. Lúc này, cuộc giao phong giữa hai bên đã bắt đầu. Bóng mờ ở dưới chân đã xâm lấn đến bên cạnh Trần Kiều Dương. Vốn Dương Giang định lén lút đánh cắp trí nhớ của hắn, nhưng khi quỷ ảnh vừa xâm lấn đến chỗ này thì liền dừng lại. Ở xung quanh Trần Kiều Dương hình như có thứ gì đó vô hình, cực kỳ kinh khủng, đang ngăn chặn quỷ ảnh, không cho nó tiếp tục xâm lấn. Trần Kiều Dương cũng cảm nhận được sự thăm dò từ Dương Giang. Sắc mặt của hắn hơi cứng đờ, lập tức nói. Tôi chỉ muốn hỏi, cha của cậu, Dương Hiếu Thiền có còn sống hay không? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Dương Giang khẽ biến. Ông biết cha của tôi? Cha của hắn đã chết từ rất lâu, đồng thời có liên quan đến giới linh dị. Lúc còn sống, cha của hắn cực kỳ thần bí. Người biết tên cha của hắn không có nhiều. Vậy mà người tên là Trần Kiều Dương ở trước mắt này lại có thể nói ra tên của cha hắn. Trần Kiều Dương nói. Cô mặt này quá là quen thuộc, nó giống như đúc với cha của cậu, nên muốn không nhận ra cũng có. Tại thời điểm tôi còn chưa bị nhốt ở bên trong cổ trạch của vương gia, cũng từng có quen biết với cha của cậu. Cha cậu là một người có tài năng thiên bẩm, Không, phải nói là nhân tài trong giới linh dị. Thú thật tôi cực kỳ khâm phục cha của cậu. Dương Giang nói. Ông ấy đã chết rồi, chết cách đây từ rất lâu. Tôi cũng đoán ra được. Trần Kiều Dương hơi cảm khái. Nhìn thấy con của ông ta tiến vào bên trong giới linh dị, tôi liền biết ông ta đã chết. Nếu như ông ta còn sống, ông ta chắc chắn sẽ không cho phép cậu tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu như thế này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó tin chính là người như cha của cậu mà cũng có ngày phải tử vong sao? Ánh mắt Dương Giang trở nên lạnh lùng, không có một chút hoài niệm hay là đau thương. Là người thì đều sẽ phải chết đi, không một ai có ngoại lệ. Đúng vậy, đã là người thì sẽ có lúc phải chết đi, không một ai là ngoại lệ cả. Chỉ là cậu có muốn biết cha của mình đã chết như thế nào hay không? Tôi có quen mấy người, lúc còn sống, cha của cậu khá là thân với bọn họ. Tôi nghĩ có lẽ cậu nên đi điều tra nguyên nhân cái chết của cha cậu. Trần Kiều Dương nói, với ý đồ di chuyển lực chú ý của Dương Giang. Nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ nói tên của bọn họ cho cậu biết, để cậu có cơ hội báo thù cho cha cậu. Tôi không có hứng thú, đối với những ân oán của thế hệ trước, người đã chết rồi, giờ có mai móc ra ân oán ngày xưa cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Ngược lại, ông khiến cho tôi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vậy mà ông lại quen biết với cha của tôi, hơn nữa còn biết đến khá nhiều chuyện trước kia. Ông không phải là người của nhân thời đại này, ông là người của nhân cùng thời đại với cha của tôi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Trần Kiều Dương, từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn giống như là phát hiện ra bảo tàng gì đó vậy. Nhận biết cha của hắn và là người của nhân cùng thời đại với cha hắn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước giờ, hắn đang liên tục truy tìm ngọn nguồn của lệ quỷ, phát hiện ra các hiện tượng linh dị đều có dính líu đến thời kỳ dân quốc. Nhưng những tin tức liên quan đến thời kỳ đó đều đã bị chặt đứt. Người duy nhất được xác nhận là người của nhân sống từ thời kỳ dân quốc đến bây giờ cũng chỉ có một mình Tần Lão. Còn có một người là ông của người gọi là La Vĩnh, cũng chính là quỷ khủng bố có danh hiệu quỷ gõ cửa. Thế nhưng từ lệ quỷ thì thu hoạch không được nhiều tin tức, chỉ có người sống sót mới có thể biết càng nhiều. Cho nên, vì tìm hiểu của Dương Giang gặp phải quá nhiều khó khăn. Thời kỳ dân quốc cách hiện tại gần 100 năm, quá xa xưa, hầu như người của nhân thời kỳ đó đã chết sạch. Cho nên khả năng khai quật được thông tin về thời kỳ đó của hắn hầu như là bằng không. Vì thế đối với hắn mà nói, khi gặp phải một người cùng thời đại với cha hắn, có lẽ là một cơ hội tốt. Nói không chừng có thể nhận được nhiều tin tức quan trọng cũng nên. Ở thời đại của bọn họ, việc truy tìm thông tin ở thời kỳ dân quốc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hắn. Trần Kiều Dương nói, so với cha của cậu, thời gian tiến vào giới linh dị của tôi còn sớm hơn một chút, nhưng cứ coi như là cùng một thời kỳ cũng được. Tuy nhiên, cậu thực sự không có bất cứ hứng thú nào đối với chuyện khi còn sống và cái chết của cha cậu hay sao? Trong giới linh dị, biết càng nhiều thứ, cơ hội sống sót sẽ càng cao. Dương Giang nói, không, hiện tại tôi càng cảm thấy hứng thú với ông hơn. Hôm nay, tôi muốn lấy đống trí nhớ ở trong đầu của ông. Trần Kiều Dương quát lớn với giọng điệu nghiêm khắc. Cậu đối xử với trưởng bối như vậy sao? Lúc còn sống, cha của cậu từng thiếu nợ ân tình của tôi. Vậy mà hôm nay, cậu lại dám ra tay với tôi sao? Dương Giang cười lạnh rồi nói. Tôi chưa từng nhìn thấy ông, cũng đã không nhìn thấy cha tôi từ lâu rồi. Cho nên mối quan hệ giữa hai người như thế nào cũng không phải là do mấy câu từ trong miệng của ông là có thể định đoạt được. Chỉ với dăm ba câu mà muốn lừa tôi, coi tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Mà dù ông có thực sự là bạn của cha tôi lúc còn sống thì sao chứ? Ở trong cổ trạch của vương gia, ông đã khống chế đồng hồ quả lắc, hiệu chỉnh thời gian, ý đồ tả ra lệ quỷ ở bên trong. Với hành động đó, đừng nói ông là bạn của cha tôi, dù ông có là ân nhân của cha tôi đi nữa thì hôm nay tôi vẫn sẽ giết chết ông. Đồng thời tôi sẽ còn ra tay độc ác hơn. Bởi vì lúc còn sống, cha của tôi đã kết bạn nhầm người, lại quen biết với một kẻ gây tai họa như ông. Tốt, tốt lắm, nói hay lắm. Con cháu nhà họ Dương quả nhiên là loại ngụy quân tử, giả dối để buồn nôn. Lúc này Trần Kiều Dương rốt cuộc cũng bị chọc giận. Hắn ta vốn định qua loa lấp liếm một chút để qua mặt Dương Giang. Dù sao mấy người trẻ tuổi như hắn cũng chưa đủ kinh nghiệm, Tề Lý Quần Kỳ cũng thế, không đủ kinh nghiệm, lại khá là nóng nảy. Còn tên Vương Sắc Linh Kỳ thì lại quá cẩn thận, không đủ bá lực. Không ngờ Dương Giang này lại cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán như vậy, không hề giống với tính cách của thanh niên ở lứa tuổi này. Ngụy quân tử giả dối, ông sai rồi. Cái mà tôi để ý không phải là việc ông gây chuyện ở trong thành phố Đại Đông, mà chính là trí nhớ của ông. Tuy nhiên, hiện tại xem ra ông cũng không có ý định cho tôi. Vậy thì tôi cứ lấy nó, tiện thể giết ông luôn. Kéo sau này ông lại đi khắp nơi gây sự. Nói gì đi nữa thì tôi cũng là một người đội trưởng. Giết được ông, tôi sẽ có tiền thưởng từ tổng bộ. Dương Giang cầm chặt lấy cây trường thương ở trong tay, một lần nữa mở ra mắt quỷ. Thế giới xung quanh lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, giống như sắp sửa hòa tan vào nó vậy. Đây chính là quỷ vật tầng thứ 5. Ở bên trong quỷ vật tầng thứ 5, xung quanh người của Trần Kiều Dương lập tức xuất hiện mấy con lệ quỷ. Đó là bốn cổ thi thể kinh khủng. Một cổ thi thể trắng bệch và sương vù vì bị ngâm nước, giống như là bị chết đuối. Một thi thể thì xuất hiện đầy vết thương, giống như là bị ai đó chém giết. Một cổ thi thể khác lại khô gầy, da thịt chuyển sang màu đen, giống như được hong khô vậy. Cổ thi thể cuối cùng lại giống như vừa mới chết, không hề bị hư thối, cũng không thiếu khuyết cái gì. Nhưng quần áo ở trên người lại là từ thời kỳ dân quốc, chứ không phải là thời đại này. Bốn cổ thi thể này chính là bốn con lệ quỷ. Chúng chỉ lộ diện ở trong quỷ vực tầng thứ 5. Điểm khủng bố nhất chính là lúc này bốn con lệ quỷ kia đang quay lại thành một vòng, vây xung quanh Trần Kiều Dương. Chúng vừa ngăn cản sự xâm lấn của quỷ ảnh, vừa ngăn cách quỷ vực tầng 5, giống như đang bảo vệ hắn ta vậy. Không, không phải là bảo vệ, mà bốn con lệ quỷ này đang nắm tay, đứng yên tại chỗ. Cái này có vẻ giống như là một cái nhà giam hơn. Trần Kiều Dương chính là phạm nhân bên trong lao tù. Hắn đã bị nhốt, cũng bị che lại. Từng người đều muốn đối đầu cùng với tôi sao? Trần Kiều Dương tôi lúc nào đã nhận qua ức hiếp như vậy chưa? Muốn đánh cắp ký ức của tôi sao? Một tên oắt con Dương gia cũng xứng à? Đã vạch mặt, Trần Kiều Dương cũng không có khách khí. Hắn nhìn chằm chằm Dương gia, trên cánh tay đang có máu chảy xuống. Huyết dịch sền sệt biến thành màu đen, tỏa ra một mùi hôi thối như thi thể thối rữa. Huyết dịch nhỏ giọt rơi xuống đất, quỷ dị nhuyễn động, giống như là nhăn nhăn nhó nhó trên mặt đất, tạo thành mấy chữ viết quỷ dị. Giết chết Dương Gian. Huyết dịch hình thành hàng chữ, sau đó rất nhanh lại tản ra, lần nữa hóa thành huyết dịch sền sệt, chảy vào bên cạnh một bộ thi thể tràn đầy vết thương, tàn khuyết không đầy đủ. Lệ quỷ nguyên bản không có động tĩnh, nhưng giờ phút này lại giống như là khôi phục, bắt đầu hoạt động. Thân thể đang lay động, cổ đang vặn vẹo. Lệ quỷ tràn đầy vết thương tàn khuyết còn đầy đủ, giờ phút này xoay người qua, quỷ dị nhìn chằm chằm bên cạnh con đường cái. Nó cũng không có nhìn về phía Dương Gian đang đứng ở trước mặt, bởi vì Dương Gian đó là giả, là quỷ vật chế tạo ra ảo giác. Loại ảo giác này là người sống không phân biệt ra được, nhưng là quỷ lại có thể phân biệt ra được. Gia hỏa này đang thao túng lệ quỷ sao? Dương Gian thấy một màn này, con người có chút co rụt lại. Không, Trần Kiều Dương này không phải đang thao túng lệ quỷ, tuyệt đối không phải. Không có người có thể chân chính điều khiển lệ quỷ. Hành động của hắn vừa rồi dường như là dùng linh dị của bản thân để ảnh hưởng đến lệ quỷ, giống như là đang đưa ra một quy luật giết người mới cho lệ quỷ, để vốn dĩ mình không bị lệ quỷ để ý, trong nháy mắt phù hợp với quy luật giết người của con quỷ kia. Nhưng loại ảnh hưởng này hẳn là có thời hạn. Nói cách khác, loại tạo ra quy luật giết người cho lệ quỷ này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn ngủi. Chờ ảnh hưởng của linh dị biến mất thì lệ quỷ sẽ lần nữa mất khống chế. Đây chính là cái gọi là một quỷ nhân sao? Động thủ. Dương Gian chỉ trong thời gian ngắn ngủi phân tích một chút tình huống mà thôi, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà chần chờ. Đối mặt với người quỷ nhân cùng thời đại với cha của mình, hắn không có bất kỳ chủ quan nào. Nhảy mắt quỷ vực biến hóa, Dương Gian đứng tại giao lộ, nói chuyện với Trần Kiều Dương đã biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới bao phủ trong ánh sáng đỏ. Tầng thứ 6 quỷ vực mở ra. Tầng này quỷ vực ngay cả lệ quỷ đều có thể tạm thời định trụ, không cách nào hành động. Dương Gian muốn tại trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Hiệu quả đã xuất hiện. Bên trong tầng 6 quỷ vực, bốn con lệ quỷ đang vây quanh Trần Kiều Dương đều lâm vào trạng thái đình trệ trong thời gian ngắn ngủi. Con lệ quỷ vừa mới bị sửa đổi quy luật giết người, hoạt động trong thời gian ngắn ngủi, lúc này cũng không có động tĩnh. Nhưng mà khi Dương Gian muốn động thủ, bất chợt Trần Kiều Dương bị lệ quỷ vây vào giữa lại động đậy. Hắn xoay người lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Dương Gian, dường như có thể trông thấy hắn ở bên trong quỷ vực. Sáu tầng quỷ vực cũng không có cách nào đem Trương Kiều Dương kéo vào được hay sao? Bên cạnh hắn đến cùng là con quỷ gì vậy chứ? Dương Giang cảm thấy kinh dị. Đã như vậy, vậy liền xử lý con quỷ ở bên cạnh Trần Kiều Dương trước. Sau một khắc, ánh sáng đỏ tản đi, sáu tầng quỷ vực biến mất. Xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà bốn con quỷ bên cạnh Trần Kiều Dương lại thiếu đi một con. Một cây trường thương màu vàng kim đâm xuyên qua con quỷ tràn đầy vết thương không trọn vẹn kia, đem nó gắt gao đóng lại trên vách tường đối diện. Rành con, đến đấu hoa tài của cậu chỉ có một cây, tôi cũng không tin cậu còn có nữa. Trần Kiều Dương sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngừng lại tại trên bàn tay đã biến thành màu đen của Dương Gian. Đó chính là tay quỷ. Nghe nói nó có năng lực áp chế lệ quỷ. Tin báo này là từ trong miệng của Trương Khánh Kiên nghe được, không biết là thật hay giả. Trên tay của Trần Kiều Dương vẫn còn đang rỉ máu. Máu tươi sền sệt hướng đến cổ thi thể trắng bệch sân vô kia chảy qua. Con quỷ thứ hai bị Trần Kiều Dương giao phó một quy luật giết người mới, cũng là xử lý Dương Gian. Con quỷ này để ý Dương Gian, trong nháy mắt, trong không khí liền tràn ngập một cổ khí tức âm lãnh, ẩm ướt. Thân thể của Dương Gian đang rét run, trên quần áo bắt đầu ướt sũng, lại bắt đầu tí tách chảy nước xuống. Đây không phải là nước, mà là máu thịt cùng với da lẫn lộn với nhau. Thân thể của hắn lại đang bị hòa tan. Rất nhanh, Dương Gian sẽ biến thành một bãi thi thủy trên mặt đất. Loại tình huống này để hắn không khỏi nghĩ đến quỷ đồng khống chế thi thủy. Chẳng lẽ thi thủy chính là một phần ghép hình ở trên người con lệ quỷ này sao? Còn nữa, con quỷ nước mà Diệp Tuấn khống chế trước kia khả năng có liên quan gì đó với con quỷ này. Nếu là bộ phận ghép hình, vậy chắc chắn con lệ quỷ mà Trần Kiều Dương thả ra này có độ hoàn thiện cao hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì những phần ghép hình khác đều không hình thành lệ quỷ, chỉ có lệ con lệ quỷ bên cạnh Trần Kiều Dương là tương đối hoàn chỉnh. Lúc này, thân thể Dương Gian đang dần dần biến mất, không phải đang hòa tan, mà là đang dần chìm vào mặt đất đen xì xì kia. Hắn muốn đi vào bên trong khu vực của quỷ ảnh, nhằm ngăn cản ảnh hưởng đến từ con lệ quỷ kia. Quỷ ảnh có thể tập kích kẻ địch, cũng có thể bảo vệ hắn. Quả nhiên, ông khá mạnh, rất có đối phó. Nhưng càng là như vậy, tôi càng không thể để cho ông rời đi. Lúc này, ở trên mặt đất chỉ còn lại một cái đầu của Dương Gian, còn người của hắn đã biến mất, chìm vào trong bóng đèn. Chờ đến khi hắn nói xong câu nói kia, thì ngay cả đầu của hắn cũng bị bóng đèn cắn nuốt. Ngay sau đó, đột nhiên, ở trên mặt đất đen sì xuất hiện những bàn tay màu đen, vừa cứng ngắc vừa lạnh lẽo. Những bàn tay này không ngừng xuất hiện, lít nhà lít nhít, chồng chéo lên nhau, cố giữ chặt thi thể trắng bệch sưng vù vù kia. Lệ quỷ đang giãy giụa, thân thể nó khẽ lay động, đồng thời cũng dần bị áp chế. Sắc mặt của Trần Kiều Dương khẽ biến. Thằng nhái con này rất không bình thường. Con lệ quỷ thứ hai đang nhanh chóng thoát khỏi khống chế của hắn. Không, nó đã thoát khỏi rồi. Hắn cứ nghĩ Dương Gian tự cao tự đại như vậy là nhờ có vật phẩm linh dị ở trong tay. Không ngờ lệ quỷ mà hắn khống chế cũng đáng sợ như vậy, lại có thể áp chế được một con lệ quỷ bên cạnh hắn. Bịch. Cổ thi thể trắng bệch và sưng vô kỳ lập tức nằm trên mặt đất, sau đó bị bóng mờ màu đen bao phủ. Cuối cùng, nó bị hằng hà sa số những bàn tay màu đen bấu víu, không thấy rõ hình dạng. Quỷ đã bị bóng đen và đóng bàn tay kia chôn sống. Nhưng lúc thằng Ron con này đang đối phó với lệ quỷ, mình nên trốn đi hay là xử lý hắn ta, giải quyết luôn mối phiền phức này đây. Ánh mắt của hắn liên tục lấp lóe, đang tự hỏi, cũng đang do dự. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi liếc, nhìn về phía cây trường thương đang đóng đinh một con lệ quỷ khác trên bức tường kia. Hiện tại thứ này không có ai cầm, đang bị vứt trơ trọi ở đó. Vật phẩm linh dị không nhận người, ai cầm thì người đó làm chủ. Chỉ cần hắn thành công cầm lấy cây đinh đóng hoàng tài kia, hắn chẳng những có thể lấy được nó, mà còn tiện thể thả ra con lệ quỷ đang bị áp chế. Cơ hội. Trần Kiều Dương cảm thấy đây là một cơ hội để hắn xoay chuyển tình thế. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này để thoát khỏi việc bị đội trưởng truy sát. Chỉ cần thành công, hắn chẳng những có thể xử lý được thằng rành con nhà họ Dương này, mà còn có thể nghĩ cách giết chết được vương gia đời thứ ba. Tay của hắn vẫn còn đang rỉ máu. Rất nhanh, con lệ quỷ thứ ba đã rời khỏi hắn. Cũng ngay tại thời điểm đó, Ở bên trong bóng tối, một bóng người đang lắc lư đâu đó quanh đây. Nó giống như là một cái bóng, lại giống như là một người sống. Ở bên trong bóng tối, thứ này đang dùng một con mắt màu đỏ tươi để dòm ngó mọi thứ. Sau khi cổ thi thể thứ ba rời đi, bên cạnh Trần Kiều Dương chỉ còn lại cổ thi thể khô héo, giống như là thây khô mà thôi. Nhưng thây khô này lại bị thiếu mất một cánh tay, nhìn không được cân đối cho lắm. Nhưng cổ thây khô này lại đang phát ra từng tiếng cười quái dị, đồng thời còn nằm rạp ở trên mặt đất. Động tác của nó tương đối quái dị, nhưng cánh tay còn lại của cổ thây khô này lại đang túm chặt lấy quỷ ảnh, không có chịu buông. Giờ khắc này, Trần Kiều Dương lao ra ngoài, chạy thẳng về phía cây trường thương màu vàng kim đang gầm trên vách tường kia. Cuối cùng lão già này cũng không khống chế được lòng tham. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng của Dương Giang thầm cười lạnh một tiếng. Trần Kiều Dương! Đột nhiên, ở sau lưng của Trần Kiều Dương đột ngột xuất hiện một tiếng gọi tương đối quen thuộc. Trần Kiều Dương bỏ ra cái giá lớn là bao con quỷ để kéo lại Dương Giang. Ít nhất là hắn cho rằng như thế. Thằng ranh con nhà họ Dương này, mặc dù là lợi hại, nhưng khi mất đi đinh đóng quan tài, còn dưới tình huống phải áp chế hai con quỷ không có khả năng còn thừa lực ra tay với mình. Mà xem như còn có thủ đoạn, mình cuối cùng cũng còn con quỷ có thể dùng được. Mà chỉ cần lại kiên trì một lát, chờ mình lấy đi cây đinh đóng quan tài kia, thả ra con quỷ đang bị đóng đinh, như vậy tình thế sẽ nháy mắt xoay chuyển. Động tác nhất định là phải nhanh. Bởi vì nơi này cũng không cách xa cổ trạch, vương gia đời thứ ba vẫn còn đang ở gần đây. Nếu như chờ hắn xuất thủ, như vậy mình thật sẽ thua tại đây. Vừa mới thoát khốn liền chết, nếu như bị người trước kia nghe được, đoán chừng là bị cười đến rụng răng. Trần Kiều Dương. Nhưng mà một thanh âm lạ lẫm mà quen thuộc giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Trần Kiều Dương, giống như là có người quen đang ở gần đây gọi mình. Trần Kiều Dương đang hành động, giờ phút này bước chân có chút dừng lại. Thanh âm này quá giống với người vợ đã chết đi của hắn. Đã qua bao nhiêu năm rồi, ký ức đều đã trở nên mơ hồ. Nhưng thanh âm này vang lên, lại có thể câu lên hồi ức ở bên sâu trong nội tâm của hắn, để người không nhịn được muốn nhìn lại. Đây là quỷ đang gọi người. Quỷ gọi người, gọi ra tên tại trong tai của mỗi người nghe được âm thanh là không có giống nhau. Trong tai của Trần Kiều Dương, hắn nghe được chính là thanh âm của người vợ đã chết đi của hắn. Nhưng trong tai của Dương Giang thì hắn lại nghe được chính là thanh âm non nớt quỷ dị của quỷ đồng. Giờ khắc này, ẩn tàng tại bên trong quỷ vực, quỷ đồng giờ phút này hiện ra, đồng thời vào thời điểm mấu chốt để ý đến Trần Kiều Dương, gọi tên của hắn. Trần Kiều Dương vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, dư quang nhìn thấy một bộ tử thi âm lãnh ở bên cạnh. Tử thi kia mặc quần áo thời kỳ Dương Quốc, nhắm mắt lại, thân thái an tường, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đây là một con quỷ cuối cùng còn lại bên cạnh hắn. Con quỷ này đập vào mí mắt của hắn, nhắc nhở Trần Kiều Dương. Sắc mặt hắn đột biến. Không, không đúng. Đây không phải là vợ của mình đang gọi mình, là lệ quỷ đang gọi mình. Đây là thủ đoạn của Dương gia. Trong tay của hắn còn nắm giữ lực lượng linh dị khác. Trần Kiều Dương giật mình tỉnh lại, vội vã ngừng lại hành vi theo bản năng của mình. Hắn đổ mồ hôi lạnh cả người, không dám quay đầu nhìn lại sau lưng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, con lệ quỷ gọi người này, một khi quay đầu nói không chừng là hắn phải chết không nghi ngờ. Loại chuyện này hắn là sẽ không có làm. Trần Kiều Dương! Trần Kiều Dương! Trần Kiều Dương! Nhưng mà thanh âm của quỷ đồng lại liên tiếp vang lên. Mỗi một thanh âm đều khơi gợi lên một loại ký ức sâu bên trong nội tâm của Trần Kiều Dương, để cho hắn cảm thấy người gọi rất là quen thuộc, thân thiết. Mặc dù hắn đã hiểu đây là lệ quỷ đang gọi mình, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được muốn quay lại nhìn, dường như có chút không bị khống chế. Thân thể đều đang dần dần mất khống chế. Đáng chết, câm miệng lại cho tôi. Trần Kiều Dương ép buộc chính mình không có quay đầu lại. Chỗ cổ tay của hắn vẫn đang tiếp tục rỉ máu. Máu tươi sền sệt biến thành màu đen, nhỏ xuống tại trên mặt đất, từ từ tạo thành ba chữ nhăn nhó. Ba chữ này đúng là tên của hắn, Trần Kiều Dương. Đây là một loại ngụy trang linh dị. Hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi sửa đổi quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời cũng có thể sửa đổi tồn tại của bản thân. Đem tên của mình viết lên trên mặt đất, thân phận của Trần Kiều Dương tạm thời bị tước đoạt, mà bản thân hắn liền trở nên không tồn tại. sẽ không bị lệ quỷ khóa định. Đối phó với một ít lệ quỷ để ý đến tên, thân phận thì một chiêu này dùng rất tốt. Trần Kiều Dương, quỷ vẫn còn đang gọi tên của hắn. Nhưng giờ phút này, Trần Kiều Dương không có chịu ảnh hưởng. Hắn lưu lại ở trên mặt đất ba chữ đẫm máu, từ từ bắt đầu mơ hồ, giống như là muốn tản ra, không cách nào bảo trì hình dáng của ba chữ này. Loại tước đoạt thân phận này, không nhìn thủ đoạn tập kích của lệ quỷ, nhưng hiển nhiên là không phải là mãi mãi, chỉ có thể duy trì trong một lát ngắn ngủi mà thôi. Một khi chữ ở trên mặt đất mơ hồ, hoặc là vết máu tản ra, như vậy linh dị mất đi hiệu lực, quỷ gọi người sẽ lần nữa tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Thành công! Thừa dịp này, Trần Kiều Dương đã đi tới gần cây trường thương tràn đầy vết rạn kia. Hết tập 238. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.